Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 734, cách đạo tràng. Đối với có người muốn chủ động ai truy cái ý nghĩ này, Mạc Hà cuối cùng vẫn là không có đáp ứng. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Mạc Hà sợ mình không thu tay lại được. Ở vào thật đúng là giai đoạn, nếu là giống vậy huyền tiên thì thôi. Có thể Mạc Hà nắm giữ thủ đoạn bên trong, nhưng mà có như vậy có thể một kích giết chết. Liền liền chân linh cũng không để lại tới thủ đoạn. Nếu là thật đánh, mình tạm thời thượng hòa, không khống chế được mình, thi triển ra tinh quang thần thủy. Như vậy đùa giỡn liền mở lớn. Đến lúc đó dù là có cái lý do, Mạc Hà cũng không cách nào vì mình chối bỏ trách nhiệm. Liền liền chính hắn phỏng đoán vậy sẽ hối hận. Vì để tránh cho xuất hiện cái này loại có thể liền mình cũng sẽ hối hận kết quả, Mạc Hà cũng chỉ có thể một lần nữa cự tuyệt vị này đá đạo hữu khiêu chiến. Ở Mạc Hà một lần nữa cự tuyệt đối phương sau đó, mấy ngày kế tiếp thời gian, Mạc Hà phát hiện vị này Thạch đạo hữu tựa hồ là không có tiếp tục hướng mình khiêu chiến hứng thú, thậm chí là liền nói chuyện với mình hứng thú cũng không có. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, đối phương căn bản không có và mình nói một câu. Loại kết quả này Mạc Hà vậy không có để ý. Hắn bị duy nhất ảnh hưởng chính là không có biện pháp lại trải qua thường hướng đối phương tuân hỏi mình một chút trạng thái. Để tại tự mình cảnh tỉnh, mới đạo tràng hoàn thiện, trải qua đối phương nhắc nhở sau đó, Mạc Hà cũng chưa có ở phía trên này hơn tốn thời gian. Cố ý nhịn được mình và phương diện này có liên quan dục vọng. Đoạn thời gian này, Mạc Hà lại lần nữa khôi phục mình tu luyện. Chỉ là hắn nhịn được tiếp tục nghiên cứu tăng lên mình đối địch thủ đoạn ý tưởng. Để tránh cho mình đưa cái này mới đạo tràng lại cho hủy diệt. Trọng yếu nhất chính là cầm mình cũng cho chơi chết. Không thể tiếp tục tăng lên tay mình đoạn. Mạc Hà mỗi ngày tu luyện nội dung, trừ nâng cao bản thân mình tu vi bên ngoài, liền tiếp tục nho nhỏ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc và đạo vận. Cái này đối với hiện tại hắn mà nói là đặc biệt có ưu thế. Ở dung hợp thiên địa pháp tướng trong quá trình, Mạc Hà đối với thiên địa quy tắc vận chuyển cùng với mình tu chi đạo đạo vận cảm ứng đều vô cùng rõ ràng. Chủ tu chi đạo, Mạc Hà cảm giác cũng không cần mình tiếp tục càng sâu lĩnh ngộ, cho nên hắn cầm chủ yếu tinh lực bỏ vào mình nơi phụ tu trên đường. Mạc Hà hiện tại rất vui mừng mình ban đầu dự cảm ở mình có thể phát hiện thiên địa quy tắc vận chuyển thời điểm không có lựa chọn lĩnh ngộ quá nhiều nói, mà là chỉ phụ sửa tinh thần chi đạo, phong chi đạo và không gian chi đạo. Nếu như hắn lúc ấy lòng tham không đáy, lĩnh ngộ rất nhiều những thứ khác đạo mà nói, vậy trước mắt hắn ở dung hợp thiên địa pháp tướng trong quá trình gặp được khó khăn tuyệt đối là bây giờ gấp mấy lần. Đối với mình phụ tu nói, Mạc Hà trước đem chủ yếu tập trung tinh lực ở không gian chi đạo lên. Đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ, Mạc Hà chủ yếu là đang luyện chế trận đồ thời điểm đi tận lực học tập. Dĩ nhiên, dù là không học tập trận đồ, Mạc Hà có thể vậy sẽ học tập không gian chi đạo. Bởi vì đây cơ hồ là mỗi một cái kim tiên cảnh giới cường giả cũng sẽ học tập nắm giữ đồ. Mạc Hà đến tận bây giờ gặp phải kim tiên cường giả, trừ bọn họ thực lực cường đại ra, cho Mạc Hà lưu lại ấn tượng sâu sắc, còn có bọn họ thông qua không gian gian thủ đoạn ở giữa thiên địa tới lui tự nhiên cảnh tượng. Đối với kim tiên cường giả cụ bị không gian thủ đoạn, Mạc Hà một mực cảm thấy khá là bội phục, đồng thời vậy rất muốn có như vậy thủ đoạn. Nói như vậy, hắn muốn đi chỗ nào liền sẽ thành được vô cùng thuận lợi. Mạc Hà hiện tại hiểu không gian chi đạo chính là muốn đề ra sớm học biết loại thủ đoạn này. Mỗi một vị kim tiên cảnh giới cường giả, mỗi người đi con đường khẳng định là bất đồng. Tuyệt đối có một ít kim tiên cường giả bọn họ đi con đường bên trong, hoàn toàn không có liên quan đến không gian chi đạo. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ có thể tại không gian bên trong tới lui tự nhiên. Cái này liền thuyết minh cái này loại tới lui tự nhiên không gian thủ đoạn. Thật ra thì cũng không phải là rất mệt khó khăn, dù là không có tu hành không gian chi đạo kim tiên, cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Mạc Hà cảm thấy, cái này loại không gian thủ đoạn, gốc bản có thể ở chỗ thiên địa quy tắc, cho nên cơ hồ tất cả kim tiên cường giả mới cũng có thể nắm giữ như vậy thủ đoạn. Trầm xuống lòng tới, Mạc Hà bắt đầu tiếp tục hiểu không gian chi đạo, đồng thời vậy đang học như thế nào thông qua thiên địa quy tắc vận chuyển, để cho mình có thể đạt tới kim tiên cường giả như vậy có thể tự do tới lui không gian thủ đoạn. Ở vào thật đúng là giai đoạn có một cái chỗ tốt, đó chính là muốn phết đừng nhiều, lá gan vậy đặc biệt lớn, cộng thêm thiên địa pháp tướng dung hợp, đối với thiên địa quy tắc động xem kỹ vô cùng rõ ràng. Mạc Hà ở chân chính bắt đầu tìm hiểu loại thủ đoạn này sau đó, rất nhanh thì có tiến triển, mà hắn những thứ này tiến triển đều bị ở hắn đến sân bên trong vị kia thạch đạo hữu để ở trong mắt. Từ một lần nữa hướng Mạc Hà khiêu chiến bị cự tuyệt sau đó, hắn không có tiếp tục cùng Mạc Hà tiếp xúc, hai người cùng tồn tại một cái đạo tràng bên trong, nhưng lại hoàn toàn không giao tiếp. Bất quá, Mạc Hà nhất cử nhất động, nhưng tất cả đều bị hắn để ở trong mắt. Nhất là Mạc Hà là nghiên cứu kim tiên cường giả như vậy có thể tùy ý tới lui không gian thủ đoạn. Sau đó, mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn phát hiện Mạc Hà chỉ là ở hiểu không gian chi đạo, chứ biết rõ giữa trời đất không gian quy tắc vận chuyển ra, chính là lĩnh ngộ không gian chi đạo đạo vận. Sau đó lại qua mấy ngày, hắn phát hiện Mạc Hà bắt đầu làm một ít thử. Hắn đem một ít cây lá đá, thông qua không gian gian thủ đoạn truyền tống đến một địa phương khác. Như vậy thủ đoạn cũng là chẳng có gì lạ. Cho dù là không lĩnh ngộ không gian chi đạo hắn, làm cũng là dễ như trở bàn tay. Tiếp theo lại qua mấy ngày, vị này thạch đạo hữu phát hiện Mạc Hà bắt đầu không ngừng ở bên người mình mở cửa không gian ra. Sử dụng thủ đoạn là thông minh thuật, cái này thì để cho hắn một cái cảnh giác. Rất sợ Mạc Hà thông qua thông minh thuật, bỗng nhiên đi trước âm phủ. Vậy hắn tới nơi này cũng có chút không làm tròn bổn phận. Thật may, Mạc Hà cũng không có như vậy. Hắn chỉ là mở ra đi thông âm phủ lối đi, cũng không có tiến vào trong đó. Đang thi triển liền thông minh thuật sau đó, lại là mấy ngày thời gian, hắn phát hiện Mạc Hà vẫn đang không ngừng mở ra từng đạo cửa không gian hộ. Bất quá lần này, đã không lại là thi triển thông minh thuật, mà là giống như những cái kia kim tiên cường giả vậy. Mở ra một đạo vết nứt không gian, ngay tức thì cũng có thể đi chỗ rất xa. Mạc Hà bóng người ngay tại hắn ánh mắt dưới, tiến vào một đạo vết nứt không gian bên trong, lại đang hắn trong lòng mới vừa dâng lên vẻ lo lắng thời điểm, bỗng nhiên lại mở ra một đạo vết nứt không gian trở về. Hắn thành công, ở tu vi đạt tới cái kim tiên cảnh giới trước, hắn lại nắm giữ loại thủ đoạn này, nhìn nhanh chóng chạy đi chạy lại liền một phen Mạc Hà. Vị này tiên đình tới thạch đạo hữu, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy chấn động. Trước hắn hướng Mạc Hà mấy lần khiêu chiến bị cự tuyệt, trong lòng mặc dù không có coi thường Mạc Hà, nhưng đối với Mạc Hà chiến lược đánh giá vẫn là không thể tránh khỏi thấp xuống một ít. Nhưng mấy ngày nay thời gian, tận mắt thấy Mạc Hà phen này thành tựu sau đó, hắn đối với Mạc Hà thực lực và thiên phú đều có một chút nhận biết. Dựa vào lần này nhận biết, hắn cảm giác được mình có thể thật không phải là Mạc Hà đối thủ. Nhưng hắn nguyên bổn đã phai nhạt một chút muốn cùng Mạc Hà giao thủ chiến ý, lại lần đổi được mãnh liệt. Hắn cho tới bây giờ thì không phải là như vậy cùng cấp vô địch tiên nhân, nhưng hắn nhưng là như vậy từ không úy kỵ thất bại tiên nhân. Thất bại đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ, Đáng sợ là hắn không có khiêu chiến dũng khí. Giữa lúc hắn chuẩn bị lần nữa hướng Mạc Hà khiêu chiến thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được, mới vừa trở lại đạo tràng bên trong không lâu Mạc Hà, toàn bộ người khí tức trên người, đột nhiên bây giờ đổi được cuồng bạo, tràn đầy tính công kích, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng khó khăn xem. Hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này, nhưng lập tức đi tới Mạc Hà bên người. Kết quả còn không cùng hắn mở miệng, liền nghe được Mạc Hà nói: "Thạch đạo hữu, ta đệ tử gặp nạn, ta hiện tại phải đi cứu hắn, được đi một chuyến trong tinh không? Ngươi có thể về trước tiên đình đi." Mạc Hà nói sau những lời này thời điểm, thanh âm bên trong hàm chứa không giấu được tức giận, nhưng là hắn lý trí vẫn là căng thẳng một căn huyền, để cho hắn không có hoàn toàn rơi vào trạng thái giận dữ. "Ngươi đệ tử gặp nạn, Mạc đạo hữu, tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, không nên để cho đạo tâm thất thủ." Ở Mạc Hà bên cạnh vị này thạch đạo hữu nghe vậy, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là Mạc Hà bị ảnh hưởng lại sâu một ít, rất có thể lâm vào nhớ lại hoặc là ảo giác bên trong. Nếu không làm sao sẽ nói ra như vậy? Hắn mấy ngày nay một mực cùng Mạc Hà ở chung một chỗ, cũng chỉ mới vừa rồi một cái chớp mắt, Mạc Hà bỗng nhiên rời đi mình tầm mắt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ở trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Hà muốn làm thế nào biết đệ tử của hắn gặp nạn, thì như thế nào có thể biết đệ tử của hắn ở trong tinh không? Mạc Hà hiện tại có thể không có ở đây hướng hắn giải thích những thứ này. Huống chi hắn nói cũng nói không biết. Hắn biết Vô Ưu gặp nạn, đương nhiên là bởi vì hắn như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác. Ngay mới vừa rồi, Mạc Hà thông qua mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác, rõ ràng lấy được phản hồi tin tức, để cho hắn biết Vô Ưu gặp nạn, thậm chí cũng biết Vô Ưu ngay tại trong tinh không. Không có biện pháp theo vị này thạch đạo hữu giải thích, Mạc Hà dứt khoát cũng không dự định hướng hắn giải thích, liền trực tiếp chuẩn bị rời đi. Có thể lúc này, đối phương như thế nào có thể đủ để cho Mạc Hà rời đi? Hắn mục đích tới nơi này chính là nhìn Mạc Hà, chính là vì tránh loại chuyện này phát sinh. Mạc đạo hữu thanh tỉnh một ít, không nên bị ảo tưởng hoặc là nhớ lại làm đầu óc mê muội. Vị này thạch đạo hữu trực tiếp lớn tiếng hô, hắn thanh âm giống như là sấm nổ vang, trong đó mang một cổ có thể chấn nhiếp lực lượng của tâm linh. Ý đồ dùng như vậy phương thức tới thức tỉnh Mạc Hà. Có thể hắn như vậy phương thức, đối với Mạc Hà mà nói cây bản không có bao nhiêu chỗ dùng. Chỉ là để cho Mạc Hà lửa giận hơi thanh tỉnh một chút. Nhưng hắn hay là chuẩn bị lập tức đi cứu Vô Ưu. Vẫy tay mở ra một đạo vết nứt không gian, Mạc Hà muốn chui vào trong đó thời điểm, vị kia thạch đạo hữu trên mình trực tiếp trùm lên một tầng ánh sáng màu vàng đất. Cả người giống như một ngọn núi vậy, chắn Mạc Hà trước mặt, định muốn ngăn ở Mạc Hà đường đi. Mạc Hà bước chân không ngừng, trên mình vậy đồng thời sáng lên một tầng ánh sáng màu xanh. Sau đó trực tiếp hướng đối phương đụng tới. Bả vai của hai người đụng vào nhau, chung quanh không gian ở trong một cái chớp mắt này vậy lúc lắc một cái. Kết quả vị kia thạch đạo hữu chỉ cảm thấy được ở trong nháy mắt, mình thật giống như thành biển khơi bên trong một tòa cô đình, bị mịt mờ sóng biển vỗ. Đột nhiên có một đạo kinh thiên đại sóng tấn công tới, liền trực tiếp đem hắn chìm ngập. Hơn nữa đem hắn cả người đẩy về phía phương xa. Hắn thân thể ở trong nháy mắt liền trực tiếp bị Mạc Hà đụng bay ra ngoài, hướng mặt bên bay ngược mấy chục mét, lúc này mới dừng lại. Mà lúc này Mạc Hà đã tiến vào vết nứt không gian bên trong, thân hình biến mất không thấy. Ngốt rồi, nhìn biến mất không thấy Mạc Hà, sắc mặt hắn lập tức đổi được đặc biệt khó khăn xem. Sau đó lập tức từ trên mình lấy ra một món đồ, bắt đầu liên lạc dạy tiên đình bên kia.